Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 698, trời xanh khách đến thăm, chôn xuống thời đại, chung kết lực lượng, tại tận tình nở rộ bản thân hào quang, ngăn cản chỗ có kẻ đến sau trùng kích, mỗi một sợi quang, mỗi một tia mang, đều là một loại cấu trúc vũ trụ căn bản trật tự trí cao đại đạo, bản nguyên. Thời không, hủy diệt, bọn chúng hội tụ, dung hợp, đúc thành đại phá diệt, quét ngang cổ kim tương lai, vỡ nát vạn cổ chư thiên, để hết thảy đều không tồn. Sức chấn động kia quá hùng vĩ, gần như đều bao trùm tại cấm kỵ người thành tựu phía trên. Là hai mảnh bất đồng thiên địa, cơ hoàn vũ ở trong này đi được rất gian nan, nơi này tuế nguyệt bị xóa đi, đoạn tuyệt. Chỉ có thể dựa vào bản thân đi mở ra, đỉnh lấy hủy diệt phong bạo tiến lên, phảng phất lúc nào cũng có thể vẫn lạc, một đời tu hành tất cả đều thành không. Ầm ầm, hừng hực mang che giấu thân hình của hắn, lại không thể gặp, mặc dù có người ở tương lai nhìn ra xa cũng giống vậy. Không thể nào ngược dòng tìm hiểu, bị cái kia phong cấm ngăn lại cách, hắn là thành công, vẫn bị thất bại, không biết tại khi nào. Không biết ở chỗ nào, đột ngột có âm thanh truyền ra, quanh quẩn ở trong tuế nguyệt. Đây là một loại rất đáng sợ tình huống, đạo tổ đi xông vào này đạo chi bình chướng. Lại có người đang chăm chú, cũng không phải là trực tiếp xuất hiện, mà là ẩn phục trong bóng tối. Có mưu đồ khác, bọn hắn không phải xuất thân từ cửu thiên trong thế giới tồn tại, mà là nguồn gốc từ như vậy bên trên trời xanh thế giới. Là vùng thế giới kia cường giả trí cao. Khó mà nói. Một đạo cùng lúc trước khác lạ tiếng nói vang lên. Vào lúc đó quang trường Hà Hạ Lưu chỗ có một tôn hình người sinh linh xuất hiện. Người khoác áo giáp. Phóng thích ra kinh phá cổ kim tương lai lực lượng. Rõ ràng là một tên ngự trị ở bên trên tiên đế cấm kỵ người. Nơi đây căn hệ trọng đại. Đi qua bao nhiêu kỷ nguyên. Chúng ta một mực tại tìm tòi nghiên cứu. Nhưng thủy chung không thể triệt để nắm chặt tất cả manh mối. Thanh âm già nua xuất hiện. Một tôn yêu dị tồn tại từ trong hư vô đi ra. Nhìn chăm chú cái kia đạo chi bình chướng. Thậm chí, còn vì này bỏ ra một cái đạo hữu đại giới. Cừu hận của vô tận năm tháng trước đây. Chúng ta muốn hoàn toàn mai táng người kia. Còn có siêu thoát thời cơ. Là cái kia đoạn tịch diệt thời đại bí mật lớn nhất. Chúng ta cũng phải đạt được, không thể bỏ qua, cái thứ một mở miệng sinh linh hiển hiện ra. Chỉ tiếc, hết thảy đều bị thời đại kia cuối cùng sống sót, duy nhất người thắng ngăn trở, bố trí xuống tuế nguyệt ván cờ, che đậy mấu chốt nhất manh mối. Thiên cơ đạo bạn thi triển cấm kỵ của hắn thần thông, nhìn trộm đến tuyệt đối định số, tất cả vấn đề đều sẽ đạt được giải quyết, có trận chiến cuối cùng bộc phát. Người kia chết rồi, nhưng lại có khả năng trở về, trở thành chúng ta địch nhân đáng sợ nhất. Có cấm kỵ người lạnh lùng mở miệng, nếu như có thể, nhất định phải ngăn cản, nếu không chưa hẳn sẽ không tái diễn cái kia tịch diệt thời đại kết cục. Lúc trước cái kia một tôn tiên đế, biết không phải là người kia chân linh trở về hạch tâm nhất chuẩn bị ở sau, hắn nhìn về phía một tôn tóc bạc hoa dâm sinh linh. Đạo hữu đi trí tuệ chi đạo, muốn đến biết hết đạo quả, có thể hay không xác định, nếu là có thể xác định. Trực tiếp đi chém giết nâng, mặc dù đứng ở bất đồng tuế nguyệt, bất đồng thời gian điểm, có nhân quả ngăn được, cũng giống vậy có thể diệt sát. Hắn tuy là tiên đế, nhưng là thành tựu đại đạo rất quỷ dị, sinh tử luân truyền, biến động vô thường, ta khó mà nắm chắc, bị hỏi thăm cường giả lắc đầu. Bất quá nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, hắn chỉ là một quân cờ, là người kia chân linh trở về tiến đường bên trong một con đường. Rất có thể mặc dù xóa đi, cũng không đả thương được người kia căn bản, nhưng mà chúng ta không nhìn nhân quả cưỡng ép xóa bỏ thủ đoạn. Chỉ có thể phát huy một lần, nếu là chọn sai liền chờ như mất đi cường đại nhất át chủ bài một trong. Đã như vậy. Vậy liền tạm thời gác lại a, một người khác thở dài. Trước giải quyết dưới mắt phiền toái lớn nhất, không cần chỉ lo cái này một tôn chôn ở tuế nguyệt trí cường giả. để một cái khác tiềm lực một dạng kẻ đáng sợ trưởng thành. Hoang, tâm phúc của là chúng ta họa lớn. Hắn tiến bộ tốc độ vượt ra khỏi lẽ thường. Cấm kỵ cường giả ánh mắt chuyển động. Từ trong năm tháng quan sát, gặp được một quãng thời gian. Còn có một người, đó là bọn họ thiên địa. Một thiếu niên tung hoành thiên thượng địa hạ, nở rộ huy hoàng, phóng thích sáng chói. Dù cho cường địch vô số, thỉnh thoảng có khủng bố đại chiến, nhưng một dạng viết lên ra thuộc về cái thế hoang thiên đế truyền thuyết. Ngàn vạn năm thời gian đi qua, Thạch Hạo sớm đã trở thành cấm kỵ người, càng là tại lĩnh vực này đi tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Một người độc chiếm mấy tôn đồng dạng tồn tại, vẫn là chiếm cứ thượng phong. Lại, hắn càng là lấy làm cho không người nào có thể lý giải tốc độ đang thay đổi mạnh. Để tất cả địch thủ ai cũng động dung cùng sợ hãi. Hắn hóa tự tại, hắn hóa thiên cổ, bên trong dòng sông thời gian cấm kỵ người tại kiêng kỵ. Cấm kỵ của hắn pháp rất cổ quái, đối với chúng ta đều có khắc chế. Chiến lực vô song thì cũng thôi đi, đến rồi chúng ta dạng này cảnh giới, chiến lực cũng không phải là cân nhắc hết thảy chỉ tiêu. Tự thân lĩnh vực đối với tiên cổ đại đạo bao trùm mới là mấu chốt nhất nhân tố. Nhưng mà hắn hóa đi ra những hóa thân đó, lại có thể thay mệnh chủ ứng kiếp, lần lượt từ tử cảnh bên trong tránh ra, rất khó khăn biến mất. Lại, bọn ta đạo quả đều muốn bị hắn hóa ra, hấp thu tư lương, để bản thân trưởng thành. Năm đó không thể trước thời gian phát hiện, bóp chết, thực sự là một cái to lớn sai lầm. Hiện tại uốn nắn cũng không muộn, làm đi săn bắn tiến hành. Tại cái kia trận chiến cuối cùng hàng phía trước trừ hết thảy tai họa ngầm. Mấy bóng người từ nơi này bên trong dòng sông thời gian biến mất. Bình thường trở lại trong trời đất, làm xuống kinh thiên động tác. Ông, gian nan trong khi tiến lên cơ hoàn vũ bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía không ngừng sụp đổ hủy diệt sau lưng, khóe miệng có chút câu lên, giống như cười mà không phải cười. Đến nơi đây, hẳn là không sai biệt lắm. Thuộc về trời xanh phía trên nhân vật sao có chút ý tứ. Hắn lắc đầu, đáng tiếc, bây giờ còn không đến nhấc lên bàn cờ thời điểm. Hay là trước xử lý bây giờ sự tình, xác định mấy cái mấu chốt tin tức lại nói. Hắn đem đầy mình ý nghĩ xấu tạm thời thu liễm, chỉ là cân nhắc tránh thoát nơi đây khốn cục phương thức. Hủy diệt lực lượng càng ngày càng đáng sợ, đến cuối cùng thậm chí vượt ra khỏi hắn thừa nhận hạn mức cao nhất. Tại trên người cơ hoàn vũ lưu lại từng đạo vết thương. Nếu là càng đi về phía trước, lấy hắn bây giờ tu vi cũng vô pháp ngăn cản. Biết như lúc trước cái kia một tôn phơi thây cấm kỵ cường giả một dạng. Như vậy ngã xuống, hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi, đi đến nơi này cũng là cuối. Đạo tổ con ngươi sâu thẳm, dần dần trở nên hỗn độn bắt đầu. Một loại đặc thù khí cơ đang khuếch tán, nên có thăng hoa, bước ra con đường phía trước. Thời không vô tận, đúc thành vĩnh hằng nền tảng. Luân hồi vô tận, diễn dịch siêu thoát chi quang. Hắn nói bắt đầu biến hóa, kéo dài tới thời không tiêu chuẩn, không có mới bắt đầu khởi nguyên, cũng không có cuối cùng kết phá diệt, vô thủy vô chung, như là vĩnh hằng trường tồn, sinh cùng tử, là một loại luân hồi, tránh thoát nguyên bản quỹ tích, cũng là một loại luân hồi, cái gọi là luân hồi, cuối cùng chính là một loại biến, một loại siêu việt tự thân nguyên bản cách cục biến. Đem loại này đạo và lý áp xúc cùng thăng hoa, chính là siêu thoát nói. Hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi, nên có trung cực nhảy lên. Cơ hoàn vũ mặt không biểu tình, đi đến cuối cùng, ta chính là vĩnh hằng, ta chính là siêu thoát. Hắn hóa vĩnh hằng, hắn hóa siêu thoát, một loại trí thần trí thánh chấn động tại phóng thích, mặc dù vẻn vẹn chỉ là lý niệm sơ bộ thành hình. Nhưng là giống như là bao trùm tại trí cao trên đường lớn, che đậy hết thảy. Trong nháy mắt này, cơ hoàn vũ giống như là đã vượt ra, không còn là cực hạn tại đạo bao trùm dưới, mà chung quanh tàn phá bừa bãi lực lượng là cảm giác không đến hắn. Càng không nói đến là châm đối tính hủy diệt giống như là hai đoạn không liên quan tới nhau thời không một dạng, liền như vậy giao thoa mà qua. hủy diệt pháp tác trả lại tại gió êm sóng lặng. Cơ Hoàn Vũ thong dong cất bước, từ trong này biến mất, bước qua lan tràn không biết bao nhiêu không gian bình chướng, tiến nhập bị phủ bụi kia tuế nguyệt. Ở nơi này một khoảng thời gian bên trong, nơi này là vĩnh hằng yên tĩnh, không ánh sáng, không có tối, không có nói, không để ý tới, không có thứ gì, chỉ có hư vô, ngay cả thần bí kia thạch bi cũng là không tồn tại. Chứ đừng nói là kết nối vào thương phía trên thông đạo chỗ thủng. Càng là liền một chút cái bóng đều không có. Đây là có chuyện gì? Cơ Hoàn Vũ nhíu mày. Thì triển thần thông tới suy đoán, lại chỉ có thể mơ hồ đạt được mơ hồ tin tức. Có như vậy một cái thế giới, nhưng lại phảng phất Phật tướng cách vô lượng lượng thời không? Ngô, xem ra chúng ta giới hải cùng như vậy bên trên trời xanh liên hệ rất quỷ dị a. Cơ Hoàn Vũ yên lặng suy tư, cũng không phải là giống tiên cổ thời đại cửu thiên thế giới cùng tiên vực cách cục đồng dạng. Tại thời không tiêu chuẩn bên trên rất khó liên hệ với nhau. Hắn lẳng lặng cùng đợi, không biết qua bao lâu, rốt cục nghênh đón một đường quang minh. Ông, một vệt ánh sáng hiện lên, chiếu sáng mảnh này tĩnh mịch hoàn cảnh, mà cùng với cái này quang xuất hiện, còn có một bóng người ngã ra. Hư vô bối cảnh bị đánh vỡ, một cái tản ra dọa người khí tức cửa hang xuất hiện. Liên thông hướng như vậy bên trên trời xanh thiên địa. Giờ khắc này Cơ Hoàn Vũ thấy rõ, cái kia một đầu kết nối hai cái thế giới thông đạo, không phải là cái gì tự nhiên hình thành, mà là bị nhân sinh sinh bổ ra, cắt ra một cái thế giới khác giới bích, tại trong hư vô lập được thiên địa nền tảng, mà có thể làm được chuyện này. Có cơ hội làm thành chuyện này, chỉ có kinh khủng kia trong đại chiến duy nhất sống sót tồn tại. Trên người nhuốm máu, khí thế đê mê, nhưng vẫn không giảm hắn vô địch phong thái. Đây là một tôn trí cao vô thượng sinh linh. Quan sát vạn cổ thời không, chúa tể chư thiên chìm nổi. Hắn nhìn về phía Cơ Hoàn Vũ, trong mắt hiện lên lạnh lùng mà vô tình ánh sáng, nhưng lại cũng không nói gì. Chỉ là trong tay có hành động mới, diễn hóa tự thân đạo và pháp, xen lẫn thành cấm kỵ pháp tác, phong ấn tại trên một cái thông đạo kia, đã cách trở một cái biển máu rủ xuống. Sau đó, lăng không đúc thành kỳ lạ vật chất, lạc ấn tự thân ý niệm, viết xuống một ít chữ viết, chính là kẻ đến sau có khả năng nhìn thấy những cái kia. Trời xanh phía trên, vĩnh hằng trường tồn, luân hồi khó che, vô thượng chi địa. Cơ Hoàn Vũ yên lặng nhìn lấy đủ loại này tình huống phát sinh. Thẳng đến người kia muốn chém đứt thời không, mới tiến hành kế hoạch ban đầu. Từ lối đi kia chỗ bước lên trời, tiến nhập như vậy bên trên trời xanh trong trời đất. Ông, rầm rầm, ngoặc kép chấm chấm, đó là một cái mênh mông thiên địa. Giờ phút này bản nguyên bên trong mang theo một loại thê lương khí tức. Có vô tận máu hóa mưa mà rải xuống, nhiễm đỏ toàn bộ thế giới. Đây là hoàn toàn tĩnh mịch thế giới. Hết thảy tất cả đều đã chết. Đúng vậy, đều chết vong, biến mất. Không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh có thể còn sống. Trên trời hạ xuống mưa máu, rơi ở trên mặt đất, từ từ ngưng tụ thành dòng suối, tại một mảnh bị giết đến trầm luân đại địa bên trên hội tụ. Nơi đó muốn đến chính là đã từng chiến trường. Có quá nhiều thi hài táng ở trong đó. Cơ Hoàn Vũ trong mắt thần quang lấp lóe, tản mát ra thời gian chấn động, đang nhìn trộm qua lại thời gian. Hắn hiện tại rất cẩn thận, cũng rất cẩn thận, ở trong phiến thiên địa này không giống nguyên bản như thế tùy tâm sở dục. Hắn biết rõ, cái thế giới này mới vừa vặn xảy ra như thế nào chuyện đáng sợ. Tất cả cấm kỵ người đều tham chiến, kịch liệt trình độ nếu là dám bước chân, làm không tốt đều sẽ bị hủy diệt. Chỉ có thể thông qua kiểm tra thực hư thời gian, hiểu rõ một chút mấu chốt tin tức. Đây là một trận đại chiến thảm liệt. Phiến thiên địa này tất cả thế lực, đạo thống đều bị quấn vào. Vô luận như thế nào không cam lòng, cũng không thể đào thoát cái này trước nay chưa có đại tuyên qua. Tình hình chiến đấu là đáng sợ. Tiên bên trong đế ngã xuống, tiên vương đều hóa thành quang vũ. Thi hài đều không thể lưu lại, toàn bộ trong vũ trụ, tất cả thấp hơn cấm kỵ sinh linh, đều ở cái kia trung cực lớn đối kháng dư ba hạ hủy diệt. Vô luận trốn đến nơi đâu cũng vô dụng, căn bản không sống nổi. Bởi vì, đây là cấm kỵ người trực tiếp xuất thủ. Bọn hắn dùng bản thân nơi bao bọc đại đạo lĩnh vực làm binh qua. Đó là có mặt ở khắp nơi công phạt, mà ở giết đỏ cả mắt dưới tình huống. Chỗ nào hay là để ý nhỏ yếu sinh linh tồn tại, đều ở đả kích trong phạm vi, đều vì vậy mà hủy diệt. Tỷ như cơ hoàn vũ, hắn hóa thời không chi đạo nếu là viên mãn, đó chính là luyện hóa thời gian trường hà. Nếu là phát cuồng động thủ, chính là chư thiên vạn giới lực lượng thời gian đều cùng gieo vang. Tiên đế phía dưới đừng mơ có ai sống, toàn bộ thế giới đều điên rồi. Cơ hoàn vũ khẽ nói, nhìn phía đi qua tuế nguyệt, đến tột cùng là vì cái gì, khóe mắt của hắn. Có huyết lệ không ngừng chảy xuôi mặc dù chỉ là quan sát chết đi thời không. Hắn cũng bị thương tổn, bởi vì cái kia tại quá khứ chinh phạt cấm kỵ người. Bọn họ nói, bọn họ pháp, vượt qua thời không cũng giống vậy tồn tại. Chấn sát mà đến, ông, thần lực mãnh liệt, diễn hóa chí cao đạo tác. Để chiến lực đứng ở cấm kỵ người bên trong, mới hóa giải những cái này dư ba, có thể miễn cưỡng trực quan trận chiến kia. Đúng vậy, vẻn vẹn dư ba mà thôi. Tại một đoạn kia thời không bên trong chinh phạt, sinh linh mạnh mẽ nhất cũng không phải cơ hoàn vũ bây giờ có thể địch nổi. Đều là song lĩnh vực trở lên cấm kỵ viên mãn người. Gần như bao trùm đạo tất cả, mà những người này chém giết. Cũng là đáng sợ tới cực điểm. Chiến trường bao phủ quá khứ tương lai, chư thiên vạn giới, mỗi một chỗ, mỗi một khắc đều ở quyết đấu. Từ thiên địa khai ích trước đó, đến kỷ nguyên kết thúc chi mạt, siêu nhiên tại vạn vật phía trên, thủy chung đang chém giết lẫn nhau, thủy chung đang đối kháng với. Loại trình độ này đối kháng, cũng tuyệt không phải người bình thường đủ khả năng quan sát cùng lý giải. Bình thường tiên đế ở chỗ này, cũng sẽ là cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì đều nghe không đến, chỉ có sâu trong linh hồn dấu ấn sinh mệnh run rẩy cùng chấn động. Nhắc nhở lấy một trận vô thượng lớn đối kháng bộc phát. Chỉ bất quá, cơ hoàn vũ cho tới bây giờ liền không phải thông thường tiên đế. Cứ việc rất gian nan, nhưng là vẫn nhìn thấy cái kia hạch tâm nhất chiến trường. Là mấy cái thần thánh vĩ ngạn tới cực điểm thân ảnh tại va chạm. Bọn hắn đều bị vô tận quang bao phủ. Mỗi một chút ánh sáng đều là một loại đạo. Hội tụ vào một chỗ. Viết lên vĩnh hằng thiên chương. Mà một cái trong đó. Chính là giới hải vạn giới người sáng lập. Đã các ngươi muốn điên. Vậy ta liền cùng các ngươi cùng một chỗ điên. Chôn xuống thời đại này. Thứ 699 thế gian đều là địch. Binh khí khoe oai chôn xuống thời đại này, hủy diệt cái này kỷ nguyên, tàn khốc nhất chữ bị phun ra, mang ý nghĩa một trận trước nay chưa có khủng bố đại kiếp. Nhưng mà cơ hoàn vũ lại xuyên thấu qua lời kia âm cảm giác được một loại đặc thù cảm xúc, dường như phiền muộn, giống như là bi thương, phảng phất tại là chúng sinh tao ngộ mà thở dài, gắn liền với thời gian thay mặt kết thúc mà thương cảm. Nhưng sự tình phát triển để hắn không có lựa chọn, chỉ có thể dùng bạo lực nhất phương thức đến kết thúc cái này kỷ nguyên. Chôn xuống cả phiến thiên địa, hắn lựa chọn đối địch với tất cả mọi người. Hắn hóa trầm luân, hắn hóa nô dịch, toàn bộ thế giới đạo cảnh dưới sinh linh chân ngã đều bị làm hao mòn. Hóa thành khôi lỗi, trở thành chinh phạt binh qua. Đã như vậy, liền đều mất đi a, hắn nhấn ra một trường. Ở nơi này trời xanh phía trên trong trời đất không khác biệt công kích. Để liên miên thời không sụp đổ tiêu tan. Thái cổ đại địa đang run sợ. Liền tiềm ẩn tại hư vô giới từ bên trong chư thiên đều bị tan vỡ. Cái kia vô số chém giết trong đối kháng phổ thông tu sĩ. Dưới một kích này liền phản kháng đều làm không được đến. Dù cho là chuẩn tiên đế tu vi cũng vô dụng. Quá khứ của bọn hắn. Hiện tại, tương lai. Đều bị một kích mạt sát, mà đó cũng không phải kết thúc, người kia tiếp tục tiến công, lần này đối tượng chính là trời xanh phía trên tạo ra cổ lão tiên thiên thần ma. Bọn hắn bồi bạn thiên địa mở ra mà thai nghén sinh ra mà ra, là thế giới đạo hiển hóa, cả cảnh giới thành tựu tối thiểu đều ở tiên đế cảnh, thậm chí tầng thứ cao hơn. Ở nơi này tu hành trong thế giới, một cái sinh linh thành tựu thường thường cùng theo hầu của nó cùng một nhịp thở. Những đứng ở đó đỉnh phong, 89 phần 10 đều là nhất nguyên sơ. Xưa nhất một nhóm sinh linh, là từ thiên địa chỗ diễn hóa đại đạo chi tử. Bản thân chính là đại biểu đạo một mặt. Bọn hắn đạp vào con đường tu hành, chỉ cần không phải nửa đường vẫn lạc, có 8, 9 thành có thể sẽ đứng ở tiên đế trong cảnh giới. Thậm chí còn có thể càng tiến một bước, trở thành cấm kỵ. Trên thực tế cái kia giới hải chư thiên thành tựu người, theo hầu cũng là như thế, chỉ là thế sự biến ảo. Bây giờ đứng ở mặt đối lập, ngươi không chết, chính là ta vong. Một tôn lại một tôn cổ lão thần ma ở trong này bị chém giết. Tu vi của bọn hắn dùng cơ hoàn vũ ánh mắt đến đánh giá, đều là tiên bên trong đế, nhưng mà lại không thể thay đổi đã định trước kết cục. Đế huyết bay là tà, nhiễm đỏ thế giới, thần ma thi thể bầy khắp thái cổ bầu trời. Đây là nhất bi trắng cảnh tượng thê thảm, viết lên một người huy hoàng vô địch, nguyên, có chí thần chí thánh, chí cường rất lớn đích sinh linh đang gào thét, nói ra người kia thực danh, giống như là có vô thượng áo nghĩa, để chư thiên đều ở hợp minh, người giết đủ chưa, không có, cấm kỵ cường giả chất vấn, lấy được chỉ là bình tĩnh đạm mạc tới cực điểm đáp lại. Lại cái này được xưng là nguyên chí cường giả tiếp theo trong nháy mắt xuất thủ. Nhằm vào hắn, một ngón tay điểm ra, nát bấy cao thiên, băng diệt đại địa, hết thảy đều tựa như muốn không còn tồn tại. Tất cả tinh thần đều ở tịch diệt, quy về hư vô, cái gì đều muốn bị đánh tới biến mất. Lực lượng vô địch quán xuyên thiên thượng địa hạ, để thế giới đều muốn vì đó hủy diệt. Cái thế một kích để nơi nhằm vào cấm kỵ người biến sắc, muốn đem hết toàn lực đi chống lại, tranh thủ một đường sinh cơ. Hắn hóa bất hủ, thiên địa hủ mà ta bất hủ. Hắn hóa không diệt, chư thiên diệt mà ta không diệt. Bất hủ bất diệt, đây là tiên cổ đại đạo một mặt thể hiện, cũng là sinh mệnh lực cực điểm thành tựu. Loại thủ đoạn này, là tôn này cấm kỵ người thành đạo căn nguyên. Giờ phút này bị diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế lấy tiến hành đối kháng. Có thể nghĩ cái này được xưng là nguyên sinh linh đáng sợ. Tiếp theo trong nháy mắt, chính là chư thiên lớn đụng nhau. Hết thảy đều đi về phía chôn vùi quy tịch. Có vô số thế giới, trong phút chốc hóa sinh, lại tại giây lát ở giữa tịch diệt. Hủy diệt cùng sáng tạo sinh song hành, chiếu phá vạn cổ tuế nguyệt. Dù cho là trong tương lai nhìn trộm, đi bắt lạc ấn cơ hoàn vũ, đều bởi vậy bị thương tổn, khóe mắt có huyết lệ đang chảy, là bị loại kia đại đạo ý cảnh gây thương tích hại. Thực lực của ngươi còn có thể, nhưng là chính là không sai thôi. Đối kháng kết quả xuất hiện, thi triển, hắn hóa bất hủ, hắn hóa không diệt, sinh linh tại ho ra đầy máu, không ngừng rút lui, đương nhiên, nguyên, cũng bị thương. Một cái trong suốt trên bàn tay có tổn thương ngấn xuất hiện. Xích hồng huyết dịch đang không ngừng nhỏ xuống. Đại đạo chi tranh, ngươi là đứng ở bên nào, sinh linh kia khó nhọc nói. Sát na quyết đấu để hắn hiểu rõ với nhau mạnh yếu. Không dám tiếp tục cuồng vọng, ta một bên nào cũng không đứng. Lại càng không quan tâm các ngươi truy cầu. Nguyên rất hờ hững, cũng rất trực tiếp, nói ra lập trường của mình. Xưa nay không cần gì minh hữu cùng giúp đỡ, càng là đối với cái gọi là đại đạo chi tranh chẳng thèm ngó tới. Ta chỉ là muốn để hết thảy trở về nguyên dạng, người nào ngăn ta đều là giết, ngươi là ở theo tất cả mọi người là địch. Sinh linh kia ho ra máu, trận này tranh đoạt sớm đã không phải ai có thể ngăn cản. Đây là đại thế, là tất nhiên phát triển, ngươi ngăn tại tất cả mọi người trên đường đi của tiến lên. Có mạnh hơn cũng chỉ có một cái kết cục, ở trong bi kịch kết thúc, trở thành trong năm tháng xương khô. Ngươi sai rồi, Nguyên bình thản nói, một nắm đấm giơ lên, ta sẽ thắng, sẽ trở thành sống đến sau cùng người kia. Cổ kim tương lai đáng sợ nhất một kích bộc phát, chiếu sáng thiên địa, chiếu sáng vạn đạo, một loại cái thế quyền ý lưu truyền, trấn áp hết thảy, cả kia thời không trường hà đều ngừng lưu động. vì thế dừng chân, chỉ có một quyền kia phía trước tiến, quét ngang cổ kim tương lai. Đây là đang thời không chi đạo bên trên cực điểm huy hoàng một kích. Dùng loại này khái niệm gần như bao trùm tiên cổ đại đạo tất cả lĩnh vực. Khóa cứng hết thảy sinh cơ. Trực diện một kích này cấm kỵ cường giả biến sắc. Đang gào thét, đang gầm thét, tận lực lượng lớn nhất đi dãy giụa. Nhưng mà hắn kết quả là đã định trước. Ở nơi này vậy huy hoàng tuyệt thế một quyền hạ vẫn lạc. Thậm chí hắn không chỉ là tại thời gian bây giờ đốt tiêu vong. Mà là đi qua, hiện tại, tương lai hết thảy bị diệt sát. Thậm chí nghịch lưu thời không ngược dòng tìm hiểu đến đản sinh một khắc này. Tiêu diệt một cái kia mấu chốt tiết điểm. Không có khả năng, tất cả ở trong đối kháng cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Không dám tin quay đầu nhìn một màn này. Vận dụng vô số thủ đoạn thần thông đi thăm dò. Cuối cùng cũng chỉ là nghiệm chứng linh giác của bọn họ cảm ứng được sự thật. Tại thời khắc này, bọn hắn cũng lại không để ý tới tranh đoạt vô tận kỷ nguyên đến nay tất cả mọi người hao phí vô số. Tâm huyết cộng đồng thành tựu sự vật, đối mặt không ngừng tiến về phía trước bước mà đến chí cường giả. Không nói tiếng nào, không có giao lưu, liền trực tiếp như vậy liên thủ. Cộng đồng xuất kích, săn bắn vô thượng chí tôn. Vạn cổ kỷ nguyên tổng thể, chỉ dung hạ được hai cái kỳ thủ. Đều là còn lại quân cờ. Nguyên tòng cho phép hướng về phía trước. Mỗi một bước phóng ra đều để cái kia nhật nguyệt tinh thần đảo ngược. Chư thiên tuế nguyệt nghịch hành. Thế gian hết thảy đều ở rút lui. Hướng về đi qua mà đi. Ta là kỳ thủ, mà các ngươi tất cả mọi người cộng lại xem như một cái khác a. Thiên địa mông lung, thời không mộng ảo. Tuế nguyệt trường hà bên trong sóng nước lấp loáng. Vô số đạo thân ảnh hiển hiện, từ khác nhau thời gian tiết điểm nhảy ra, cứ như vậy lập ở bên trên thời gian trường hà, có tại quá khứ, kéo dài đến thiên địa chưa mở thời điểm, có tại hiện tại, một đạo lại một đạo thân ảnh diễn hóa, bày khắp thương khung, có trong tương lai, đó là vô tận xa xôi thời gian, hờ hững nhìn xuống hết thảy, một cái sinh linh, một cái sống qua vô lượng kỷ nguyên tiên thiên thần ma. Thời gian của hắn nếu là chia nhỏ, mỗi một phần đều hóa thành cá thể độc lập, có thể tạo nên bao nhiêu bản thân trên thực tế. Đây là một cái không có cụ thể chỉ số đáp án. Gần như là vô cùng vô tận. Khi bọn hắn toàn bộ hiển hiện ra, cộng đồng đánh ra thời điểm, liền chờ nếu là vô tận cái bản thân cùng một chỗ tổng cộng kích. Giết, thanh âm trùng điệp, là vạn cổ nhất to lớn đạo hét âm thanh. Là thuộc về cổ kim tương lai cộng minh. Cái kia vô số đạo thân ảnh đồng loạt ra tay. Để người sợ hãi là cái này từng cái tồn đang thi triển đạo và lý đều là khác xa. Đều là trình bày trí cao đại đạo một mặt. Khi bọn hắn tổ hợp lại với nhau, liền phảng phất là chân chính thành tựu vô thượng nói. Là tuyên cổ căn nguyên. Vô tận quang đang nhấp nháy. Vô cùng hoa đang tỏa ra. Đúc thành vô lượng đại đạo. Siêu thoát hết thảy, vỡ nát hết thảy, chôn vùi hết thảy, cái này, chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ lòng đang chấn động, đẩy ra tuế nguyệt mê vụ, ngược dòng tìm hiểu một đoàn trần phong cổ lịch sử, hắn cảm giác lòng của mình tình có loại không nói ra được cổ quái. Loại này nói, loại này pháp, đây rõ ràng là hắn hóa thời không? Hắn hóa luân hồi một loại đỉnh phong diễn dịch. Ta là ai, ta từ đâu tới đây, ta đi nơi nào, cơ hoàn vũ gương mặt nghiêm túc cùng nghiêm túc. Giống như là tại đối mặt cái gì bất thế đại địch. Giờ khắc này, hắn đều có một ít hoài nghi. Tự thân có phải hay không là người kia lại hiện ra. Là hắn luân hồi chuyển thế. Chỉ tiếc, đây là một loại ảo giác. Sau một hồi, hắn phát ra than nhẹ xem như luân hồi chi đạo người chấp trưởng. Thẩm tra tự thân. Hắn lại xác định bất quá, tự thân chân linh lạc ấn là ban đầu nhất, cùng người kia không có bao nhiêu trực tiếp quan hệ nhân quả. Đạo tổ tại tuế nguyệt cuối cùng dạo bước, mà cửu thiên thế giới hết thảy còn tại bình thường phát triển. Vượt qua từ từ giới hải, đi qua quần cuộn hỗn độn, giết tới cổ thiên đình địa bàn. Hai cái không cùng thời đại thiết lập thiên đình xảy ra trung cực đối kháng. Không có cái gì nói chuyện phiếm cùng nói bậy. Đi lên chính là đỉnh phong va chạm, mới từ thời không thông đạo bên trong đi ra. Nữ đế liền trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thậm chí vì phòng ngừa đối diện trực tiếp dùng chuẩn tiên đế binh tập sát. Để đại quân không chiến trước sụp đổ. Trực tiếp huy động nhân đạo cờ. Giống như là muốn lật đổ tam giới lục đạo. Nghịch chuyển thiên địa huyền hoàng. Tiên hạ thủ vi cường. Hậu hạ thủ tao ương. Đây là toàn bộ cửu thiên thế giới đều công nhận đạo lý. Thiên giác nghĩ bất đắc dĩ. Chỉ có thể đâm ra thí đế chiến mâu. Theo cái kia cán đại kỳ va chạm. Đánh xuyên vạn cổ trường không? Ầm, ánh sáng chói mắt nổ tung. Hai người trong chớp mắt liền giết tới giới hải. Riêng phần mình tại chuẩn tiên đế binh thần phối hợp xuống hiện ra vô thượng chiến lực. Có tiếp cận cái tầng thứ kia chiến lực. Sáng lạng mang lập lòe. Để chiến trường đều không cách nào nhìn thẳng. Dù cho là tiên vương cũng thấy không rõ hai người hình dáng. Chỉ có thể cảm ứng được khí thế khủng bố đang cuộn trào mãnh liệt. Một tia một sợi đều có thể để thông thường tiên vương hướng đi hủy diệt. Một cái là bên trong thập hung thiên giác nghĩ. Thành tựu tiên vương hàng ngàn vạn năm thời gian. Tìm hiểu tới tiên đế lưu truyền xuống đạo và pháp. Thường xuyên lĩnh hội cùng phỏng đoán chuẩn tiên đế binh đạo tác. Sớm đã là công tham tạo hóa. Chiến lực phi phàm. Một người khác là từ bình thường quật khởi. Cứ việc chỉ là phàm thể. Nhưng lại tài hoa vô song. Vạn cổ kỷ nguyên hiếm người có thể sánh ngang. Mặc dù thôn thiên đại đế tu luyện thời gian cùng so sánh rất ngắn. Chỉ có 5-60 vạn năm. Nhưng là tại nàng thành tựu tiên vương sau tu hành lại là đột nhiên tăng mạnh tới cực điểm. Siêu việt thế nhân tưởng tượng cực hạn. Dù sao cũng là nhân hoàng ruột thịt muội muội. Có chỗ tốt có thể nào không chiếu cố mặc dù người kia đứng ở tương lai. Không thể ở nơi này một khoảng thời gian bên trong. Nhưng lại chúc phúc nàng. Giao phó nàng siêu phàm đạo tính. Không phải dục tốc bất đạt tăng lên. Mà là thay đổi một cách vô tri vô giác thăng hoa. Tăng lên linh hồn chỗ sâu nhất linh tính trí tuệ. Ở trên con đường tu hành một đường tiêu thăng. Nữ đế đang trong tu hành thường xuyên có thể hiện lên một chút linh quang. Rất nhiều cửa ải đều sẽ dưới tình huống như vậy tan rã trên thực tế. Đây là nguồn gốc từ đạo tổ thị giác cùng hưởng. Giống như là lấy cái tầng thứ kia cảnh giới đến tiến hành tiên vương tu hành. Một năm chi công, liền chờ tại tiên vương khác tu hành mấy ngàn năm, trên vạn năm, đã sớm đem tu vi của nàng tiến lên đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí ẩn ẩn cũng phải có chuẩn tiên đế quang mang bắt đầu tán phát. Ngoan nhân đại đế ra tay trước, đem thiên giác nghĩ kéo vào chiến cuộc. Vậy từ cửu thiên thế giới đánh tới đại quân cũng không có làm nhìn lấy. Đã ở động thủ, giết tới cái này một mảnh mênh mông đại thế giới. Mà những cái kia tiên vương, thì là tìm tới đồng dạng tầng thứ đối thủ. Triển khai quyết đấu đỉnh cao. Giết, một hơi trong suốt tiên trì tại chìm nổi. Ao nước óng ánh trong suốt. Mỗi một giọt chính là một loại đạo. Hướng về toàn bộ thiên địa đều hát vẫy xuống tới. Muốn bao trùm vạn đạo. Sửa quy tắc, nếu là thành công, tự giống như là nghịch chuyển sân nhà. Để cái này lấy tiên cổ pháp là tu hành chủ thể cổ thiên đình đại quân sụp đổ. Tại thời khắc quan trọng nhất, một chi bén nhọn thần tiễn đột ngột nổ bắn ra mà đến. Nổ tung hủy diệt lực lượng, cản trở kinh khủng kia đại đạo bao trùm. Đây là đồ tể xuất thủ, dùng hết một thân tu vi. Để thân thể bao quanh chuẩn tiên đế quang mang ra trì ở trên thần tiễn. Mới bắn ra cái này chấn thế nhất tiễn. Chống lại thiên đế ao. Cứ việc bởi vì không có chân chính chuẩn tiên đế đến chủ trì. Đây cũng là vượt quá tưởng tượng chiến lực. Có chút ý tứ. Cửu thiên thế giới mấy tôn tiên vương khẽ nói. Mang theo vài phần kinh ngạc cái thế giới này có cường đại như vậy vương giả. Nhưng lại không có quá nhiều lo lắng. Ngăn lại được một kiện chuẩn tiên đế khí. Nhưng ngươi ngăn lại được kiện thứ hai sao? Ùng ùng ùng. Một cái trong suốt bảo luân đang chuyển động. Vô lượng bảo luân dâng lên. Bóp méo tuế nguyệt cùng thời gian. Thời gian lực lượng mãnh liệt. Qua trong giây lát chính là đi qua ngàn vạn năm. Cả phiến thiên địa. Đều vì vậy mà hỗn loạn lên. Thế giới đều ở đại dung chuyển. Đây là một loại bao trùm toàn trường công kích. Áp chế. Suy yếu tất cả cổ thiên đình tu sĩ. Bất hủ ho ra máu. Liền tiên vương đều muốn biến sắc. cảm giác được khó có thể chịu đựng áp lực. À, cửu thiên thế giới tiên vương cao thủ cũng có chút ngạc nhiên. Kỳ quái, món binh khí này uy lực giống như khó hiểu mạnh lên thêm vài phần. Cái này lại là nguyên nhân. Gì, táng tận thiên hạ, chết cực chuyển sinh. Một tiếng thê lương đạo hét tại chỗ có tu sĩ bên tai nổ vang. Mịt mờ quang mang quét tới. Đó là cùng vô lượng bảo luân thả ra chuẩn tiên đế quang huy đồng dạng tầng thứ lực lượng. Táng chủ xuất thủ. Hắn rất chật vật ngăn cản được món binh khí này. Đồng thời dùng hết toàn lực nhắc nhở bên mình tu sĩ. Sự tình có biến. Chư vị tốc chiến tốc thắng. Không thể lâu kéo. Ba kiện chuẩn tiên đế binh xuất hiện. Vượt ra khỏi nguyên bản dự liệu tình huống. Để trong lòng của hắn bịt kín tầng một bất an bóng tối. Các ngươi coi là, đây chính là kết thúc rồi à, cửu thiên thế giới mấy tôn vương đang khẽ cười. Lại là một kiện vang dội cổ kim binh khí tại bộc phát. Trấn áp thiên thượng địa hạ, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.